tu chân giả tại dị thế. Chương 1281, quỷ dị đại trận, góc truyện audio.com. Phụt, không có gì đắc ý ngoại, này ma quân lúc đầu tu vi giả trong miệng một đạo máu tươi phun ra, trong mắt một mảnh kinh hãi. Ngươi là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Tiếng nói vừa dứt này ma quân lúc đầu tu vi giả lại là một đạo máu tươi phun ra, máu tươi bên trong hỗn loạn nhè nhẹ thoát phá nội tạng, Nhạc Thành một quyền này, đã muốn là trực tiếp phá hủy trong cơ thể hắn thế giới. Thực lực của hắn, chính là ma quân lúc đầu mà thôi, Nhạc Thành một quyền này khả sẽ chết ở lực lượng thần thông thúc dục dưới, lúc này Nhạc Thành thực lực tuy rằng vẫn là tiên quân trung kỳ, chỉ hiện tại chỉ sợ cho dù là ma quân hậu kỳ tu vi giả cũng khó lấy đối kháng một quyền này lực này ma quân lúc đầu tu vi giả kết cục có thể nghĩ. Mà vào lúc này, này ma quân hậu kỳ tu vi giả gặp được Nhạc Thành kim long thân thể cùng phong lôi xí tựa hồ cũng là đoán tới Nhạc Thành thân phận chính là đã muốn quá muộn. Cũng ngay trong nháy mắt này đồng thời kia viêm ma quân trong tay một đạo nóng cháy quyền ấn từ sau không trực tiếp thổi quét hướng về phía Nhạc Thành. Hừ, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay thủ ấn nháy mắt đánh ra thân hình cấp tốc quay lại, trong tay cũng tam vị chân hỏa trực tiếp ngưng tụ thành một đạo nóng cháy trường ấn bao vây mà lên. Tư tư, một mảnh không gian thiêu hủy thanh, chung quanh không gian nhất thời bị thiêu hủy đã trở thành một mảnh hư không, so với ngọn lửa, Nhạc Thành chính là không e ngại này viêm ma quân, cả thiên địa trong lúc đó, có thể mạnh hơn tam vị chân hỏa ngọn lửa, thật đúng là không có cùng tam vị chân hỏa có thể cùng chi đối kháng, đổ là có thêm vài loại ngọn lửa tồn tại, chỉ tuyệt đối đi vắng này viêm ma quân trên người. Vù vù, nóng cháy trường ấn lao thẳng tới mà lên, lập tức cùng viêm ma quân quyền ấn va chạm ở tại, giữa không trung phía trên, nóng cháy ngọn lửa kích tản ra đến, một mảnh không gian sụp đổ, hạ không bên trong, khôn cùng núi tuyết nháy mắt bắt đầu hòa tan. Suy, viêm ma quân thân hình trực tiếp theo sụp đổ không gian trong vòng kích tán mà ra, khóe miệng đã muốn là có thêm một tia vết máu. Thình thịch oanh, xa không phía trên, thiên sát ma quân cùng hỏa ma quân hai người cũng là đối chiến mấy chiêu, không gian xung quanh phía trên vang lên thật lớn tiếng vang, cả không gian ầm ầm ra nẻ mở ra cuồng bạo lực cũng phá hủy hạ không một mảnh không nhỏ núi tuyết. Người là kim giáp chiến thần Nhạc Thành, viêm ma quân thân hình đánh bay thượng vạn thước đứng ở tiền không, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, gần nhất này hạo thiên môn chính là ở tiên ma giới bên trong truyền ồn ào huyên náo, thân là hạo thiên môn môn chủ kim giáp chiến thần Nhạc Thành tự nhiên là cũng đã trở thành tiên ma giới trung nhiệt điểm, mặc dù là ra mắt kim giáp chiến thần không có mấy người, nhưng là này kim giáp chiến thần đặc điểm, nhưng thật ra mọi người đều cũng có sở nghe nói. Xem ra ta còn là cử nổi danh, Nhạc Thành mỉm cười, xem như chấp nhận. Suy, không có gì do dự, này viêm ma quân trước tiên cấp tốc bạo lui mà chạy, này kim giáp chiến thần thực lực tiên ma giới đã sớm là có truyền lại ngôn, minh giới tây phương quỷ đế đều bị đánh chết, hắn căn bản là không có khả năng là đối thủ. Siêu, lúc này xa không bên trong, hỏa ma quân cũng chiếm được viêm ma quân thần niệm truyền âm trước tiên bạo lui. Còn muốn đi chậm, Nhạc Thành tựa hồ là sớm đã có sở chuẩn bị, phong lôi xí rung lên, nháy mắt biến. Góc truyện audio.com mất ở giữa không trung bên trong, lòng khiếu cửu thiên, gào khóc ngao, Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện thời điểm quanh thân kim mang tăng vọt một đạo cường hãn âm ba công kích hỗn loạn linh hồn công kích cuộn tất cả lên cường hãn âm ba công kích một vòng vây không gian tàn sát bừa bãi âm ba đến mức không gian trực tiếp sụp đổ thoát phá. Nhìn thấy Nhạc Thành này lực công kích như thế cường hãn, thiên sát ma quân cũng không lại là trương thang cứng lưỡi, Nhạc Thành thực lực còn hơn ở minh lâm trong vòng thì không biết là cường hãn nhiều ít lần. Kia hỏa viêm nhị quân hai người bị không gian này cường hãn âm ba công kích bao phủ trong đó, nháy mắt liền vây ở chung, hai người sắc mặt đại biến, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc thúc dục hai người này đều tự pháp bảo kia đỏ đậm viên cầu cùng một cái đồng thau sắc đại đỉnh, đều tự một mảnh ngọn lửa ngưng tụ thành tường ấm ngăn cản sớm này khủng bố âm ba phía trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, gào khóc, trên không trung sụp đổ hư vô không gian bên trong, có vài màu vàng cự long từ giữa mà ra thay đổi triệt để bốc lên ở tại cùng nhau từng đạo long tiếng kêu lúc này quanh quẩn ở giữa không trung trung. Thình thịch, liên tiếp tiếng bạo liệt theo trong hư không vang lên, mắt thường chứng kiến, trong hư không không gian sớm đã là ở có vài cự long quấy hạ hỗn loạn không chịu nổi, này cường hãn lực lượng còn kèm theo nguyên thần lực công kích lượng ở bên trong, cả không gian bắt đầu run rẩy đứng lên, loại lực lượng này, đã muốn là tới hủy thiên diệt địa bình thường khủng bố. Vù vù, một mảnh ngọn lửa chạy trồm rùng, có vài vẻ sợ hãi cự long dưới kia hỏa viêm nhị quân hai người ngưng tụ tường ấm chính là kiên trì một lát, đó là bắt đầu ra nẻ, ngọn lửa đầy trời kích tán, hòa tan trăm vạn lý núi tuyết, lập tức có vài hoàng kim cự long hóa thành một cỗ khổng lồ khủng bố lực đều chút xuống ở tại hai trên thân người. suy, hai đạo thân ảnh từ giữa chấn khai, hai người khóe miệng đều là chảy ra một tia vết máu, khí tức trên thân đã muốn là uể oải không chịu nổi đứng lên. Thu, cũng vào lúc này, Nhạc Thành đã sớm là tính tới Long Khiếu Cửu Thiên cũng vô pháp đánh chết hai người này thực lực cũng đều là ma quân hậu kỳ, lại là có thêm thần khí nơi tay, Long Khiếu Cửu Thiên uy lực cũng là không đủ để đánh chết hai người. Trên không bên trong, Hạo Thiên Tháp bao phủ không gian, một mảnh chói mắt thần quang bao phủ dưới, Hỏa Viêm Nhị Quân hai người ở không có sức phản kháng, trực tiếp bị bắt vào Hạo Thiên Tháp trong vòng. Thiên Sát đạo hữu, chúng ta đi thôi, có không ít người đã hướng bên này. Thần niệm rình bên trong, chung quanh có không ít hơi thở cường hãn hạng người đã muốn là nghe được bên này động tĩnh cấp tốc mà đến, Nhạc Thành phải tưởng dẫn nhân chú mục vẫn là rời đi thật là tốt, tới rồi không ít người bên trong, cũng là có ngoài cái tiên quân, ma quân hậu kỳ cường giả. Ngơ ngác nhìn Nhạc Thành bóng lưng, Thiên Sát ma quân lập tức mới hồi phục tinh thần lại, Nhạc Thành thực lực đã muốn là thật to vượt qua hắn đoán trước, khó trách tiên ma giới trung đồn đãi kim giáp chiến thần thực lực đã muốn là đủ để đánh chết tiên tôn. Đi theo Nhạc Thành, Thiên Sát ma quân cấp tốc rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi một lát, chung quanh không gian bên trong, trước sau xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, rình chung quanh hơi thở sau, cũng đều là lập tức ly. Góc truyện audio.com Khai, Nhạc Thành huynh đệ, ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện, này thực lực cũng đột phá quá nhanh. Mấy canh giờ sau, hai người đã là rời xa kia động thủ giao chiến địa phương, một chỗ giữa không trung, Thiên Sát ma quân đối Nhạc Thành nói. Thiên Sát đạo hữu, nghe thấy được cái gì không có? Nhạc Thành đứng ở trên không, đối Thiên Sát ma quân nghe thấy đạo. Giống như không có gì đi, Thiên Sát ma quân thần niệm rình dưới, lập tức đối Nhạc Thành nói, hắn chính là không có phát hiện gì đồ vật này nọ. Ở phía đông nam hướng, chúng ta quá đi xem, tiếng nói vừa dứt Nhạc Thành thân ảnh cấp tốc đi phía trước mà đi, thần niệm rình bên trong, Nhạc Thành tựa hồ là cảm giác được một cỗ linh dược hơi thở. Sau một lát một mảnh cao ngất mấy vạn thước không thấy đỉnh ngọn núi xuất hiện ở Nhạc Thành cùng Thiên Sát ma quân hai người trong mắt, ngọn núi phía trên bao trùm khải khải tuyết trắng, một cỗ thản nhiên linh dược khí đang từ đàn phong trong vòng một loại chỗ ngọn núi phía trên truyền ra. Là nơi này, chúng ta quá đi xem. Nhạc Thành rình bên trong, thân ảnh cực nhanh đi phía trước mà đi. Có linh dược, Thiên Sát ma quân mỉm cười, lập tức cũng là đi theo ở tại Nhạc Thành phía sau. Đàn phong trong vòng, đều là cao ngất mấy vạn thước rậm rạp khổng lồ ngọn núi, thật dày tuyết trắng bao trùm, thoạt nhìn mỗi một ngọn núi phong đều là giống nhau như đúc, linh dược khí khuếch tán ở tại ngọn núi bên trong khe hở trong vòng, thần niệm rình dưới, Nhạc Thành cũng vô pháp lập tức tìm ra linh dược khí truyền đến địa phương. Nơi này có chút quỷ gì a? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, này rậm rạp ngọn núi trong vòng, cũng không biết rốt cuộc là có nhiều ít ngọn núi, mơ hồ trong lúc đó, Nhạc Thành tựa hồ là cảm giác được một tia nguy hiểm hơi thở. Giống, cũng đúng lúc này, ngay tại ở Nhạc Thành tiêu sái sườn, một chỗ khổng lồ ngọn núi đột nhiên run, thật dày một mảnh tuyết trắng giống như bão tuyết bình thường tràn ra, đồng thời, núi này phong dĩ nhiên là thành một con thân hình khổng lồ thượng 8 vạn thước màu trắng cự hùng, khổng lồ đích tay cánh tay huy đánh xuống, trực tiếp là nổ nát một mảnh không gian, hung hăng tạp hướng về Nhạc Thành. Không gian xuyên qua, Nhạc Thành sắc mặt đại biến, không nghĩ tới núi này phong thế nhưng đều là dị thú biến thành, thương hoảng sợ dưới, lập tức thúc giục không gian xuyên qua tới xa không. Vang ầm ầm, mà kia khổng lồ màu trắng cự hùng một quyền oanh kích xuống, chung quanh hai tòa ngọn núi trực tiếp bị chấn nát, rơi rụng đá vụn này tuyết trắng xếp thành một mảnh đồi núi. Giống giống, Nhạc Thành thân ảnh đạo 10 vạn thước ở ngoài, đồng thời, Nhạc Thành phía sau lưỡng đạo giống to thanh rít gào mà khai, hai tòa ngọn núi nháy mắt run, hiển lộ ra hai thân hình khổng lồ màu trắng cự hùng dị thú một tả một hữu huy quyền oanh kích hướng về phía Nhạc Thành. Hai bạch hùng dị thú trên người cuồng bạo hơi thở run, kỳ thật lực cơ hồ là có thể cùng ma quân hậu kỳ cường giả cùng chi đối kháng. Bang bang, lưỡng đạo nổ vang vọng thiên địa, chung quanh không gian sụp đổ một mảnh hư không trực tiếp cắn nuốt ánh sáng, hư không trong vòng nháy mắt tối đen một mảnh. Suy, Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện ở hơn 10 vạn thước ở ngoài, quanh thân đồng thời cũng là bố trí thượng kim long thân thể phong lôi xí còn có long giáp. Giống, mà ở này là xa không phía trên, một con bạch hùng dị thú cũng theo Thiên Sát ma quân bên người xuất hiện. Góc truyện audio.com, nháy mắt liền đánh về phía Thiên Sát ma quân. Bang bang, Thiên Sát ma quân cũng không có Nhạc Thành tốc độ, trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân ma khí đại khí, một đạo trường ấn xuyên thấu không gian, lập tức cùng kia bạch hùng va chạm ở tại cùng nhau. Một mảnh không gian sụp đổ dưới, Thiên Sát ma quân thân hình nhất thời đánh bay mấy ngàn thước, dựa thế cũng là tới Nhạc Thành bên người, mà kia bạch hùng chính là thân hình lay động lảo đảo lui ra phía sau từng bước mà thôi. Giống giống, tứ trích bạch hùng dị thú thật lớn hai mắt nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cùng thiên sát ma quân, thân thể cao lớn phía trên, da lông tựa như tuyết trắng, quanh thân hơi thở cường hãn vô cùng. Suy, tứ trích bạch hùng dị thú cũng không có tưởng cấp Nhạc Thành thiên sát ma quân hai người thở gấp thời gian, đồng thời chạy chồm dựng lên, hung hăng chấn khai không gian đánh về phía Nhạc Thành. Thiên sát đạo hữu, ngươi cẩn thận rồi. Nhạc Thành nói, trong tay pháp quyết thúc dục trong lúc đó, khẽ cau mày, trong tay nhất đạo kim sắc trường ấn nháy mắt theo không gian trung toàn lực đẩy rời đi, này một đạo trường ấn nhanh chóng theo không gian trung xuyên thấu, mấy nháy mắt liền trực tiếp hóa thành một đạo có thượng 8 vạn thước thật lớn trường ấn, chung quanh không gian đều là nhất thời bị chiếu rọi thành một mảnh màu vàng. Thật lớn màu vàng trường ấn trực tiếp xé rách một mảnh không gian, phạm vi trong lúc đó dày hậu xương trắng trực tiếp đã bị chấn khai, lập tức oanh kích hướng về phía tứ trích bạch hùng dị thú trong đó một con. Kia bạch hùng dị thú cũng cự cánh tay huy đánh xuống, trong tay mang theo nhất cổ cuồng bạo lực oanh kích mà đến. Thình thịch, lưỡng đạo khổng lồ lực lượng lần lượt thay đổi, một đạo kinh thiên động địa bình thường tiếng vang, chung quanh không gian sụp đổ, hơn 10 làm khổng lồ ngọn núi bị phá hủy một mảnh dập nát, nháy mắt không gian thoát phá, trên không trung một mảnh hắc ám hư vô. Khủng bố dòng khí bắn nhanh mà ra cả không gian lập tức vài tòa khổng lồ ngọn núi bị lan đến trong đó cũng đã trở thành một mảnh dập nát, không gian cũng đều hóa thành một mảnh hư không. Vù vù, bị Nhạc Thành đánh trúng kia bạch hùng dị thú, nháy mắt liền hóa thành một mảnh hư vô toàn thân không có huyết nhục chính là giống như khí thể tiêu tán bình thường, này khủng bố bạch hùng dị thú thế nhưng cũng không phải vật bé nhỏ. Đáng chết, đây là một cái đại trận, Nhạc Thành trong lòng cả kinh, này đó bạch hùng dị thú chính là năng lượng thể mà thôi, ra mỏi chính mình dĩ nhiên là xâm nhập tới một chỗ đại trận trong vòng. Giống giống, lúc này thời điểm, lại hai bạch hùng dị thú nháy mắt đánh về phía Nhạc Thành mà đến cuồng bạo lực lượng tràn ngập này dị thú tuy rằng không phải vật bé nhỏ, chỉ lực công kích cũng thật sự. Tuyệt tiên, Nhạc Thành không dám chần chờ trong tay pháp quyết nháy mắt đánh ra ấn đường bên trong âm dương kiếm đấu bắn mà ra âm dương kiếm rung lên vù vù, khôn cùng kiếm khí rối rắm thành một mảnh dập nát xé rách không gian bóng kiếm lưu quang, nhất thời hướng tiêu dựng lên phô thiên cái địa cắn nuốt hướng về phía hai bạch hùng mà đi. Vô số bóng kiếm chém thẳng vào xuống kia hai bạch hùng dị thú cũng lúc này đều tự trong miệng rít gào phun ra một đạo cực độ rét lạnh hàn băng khí. Một mảnh bóng kiếm mà qua kia một mảnh hàn băng khí lập tức dường như bị sinh sôi phân tách thành vô số khối cả không gian bên trong, nghìn vạn dặm trong vòng. Góc truyện audio.com, không gian dòng khí gào thét chấn động đáng sợ dòng khí, điên cuồng xé rách cùng áp chế ở không gian trong vòng. Mà lên không trung vô số điều không gian cái khe cơ hồ là nháy mắt bị xé rách theo không gian cái khe trung xuất hiện hư không mảnh nhỏ đó là bị có thể dễ dàng phá hủy hạ không một mảnh cao ngất ngọn núi cả phía chân trời tựa hồ đều là yếu sụp đổ bình thường. Thở phì phò, bóng kiếm dưới kia hai bạch hùng dị thú cũng bị cắt vỡ thành một mảnh mảnh nhỏ, lập tức tiêu tán ở tại trên không. Hoành, sườn không bên trong thiên sát ma quân cùng một con bạch hùng ma thủ ở tại cùng nhau, cứng rắn kháng nhất chiêu thiên sát ma quân lại bị đẩy lui cứng rắn kháng dưới, này thiên sát ma quân khả chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Thở phì phò hưu, Nhạc Thành lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi đổi tay phải bên trong, ba đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, lập tức xuyên thấu không gian bạo lược mà đi. Vù vù, kia bạch hùng dị thú thân thể cao lớn bay vòng, cánh tay phải phía trên, một mảnh cuồng bạo xương trắng bạo phun mà ra, vặn vẹo một mảnh không gian ngăn cản tại ba đạo ám ảnh kiếm phía trước. Siêu siêu, Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, ba đạo lưu quang ở giữa không trung nháy mắt tách ra, như tia chớp theo ba phương hướng trực tiếp bạo lược mà lên, đồng thời ba đạo lưu quang bên trong, ba đạo khổng lồ dị thú hư ảnh phóng lên cao trực tiếp hung hăng va chạm mà đi. Thình thịch toành, không gian sụp đổ dưới, bàng bạc cự lực nháy mắt phá hủy không gian, hung hăng chút xuống trực tiếp ở tại kia bạch hùng dị thú trên người cơ hồ là trong nháy mắt này, kia bạch hùng dị thú đó là hóa thành nhất cổ khí lưu tiêu tán ở tại trên không bên trong. Đây là cái gì ngoạn ý, như thế nào sẽ có khủng bố như thế dị thú? Thiên sát ma quân kinh ngạc hỏi, chúng ta vận khí tốt đụng vào một chỗ đại trận trong vòng. Nhạc Thành khẽ co mày, rình chung quanh nói, cũng không biết này chung quanh còn có hay không kia khủng bố bạch hùng dị thú, hoặc là cái khác không biết nguy hiểm. Đại trận, thiên sát ma quân sắc mặt trầm xuống, lập tức thần sắc kinh ngạc nói. Nghe nói này bất chu sơn chung, lúc trước vu yêu đại chiến thời điểm, để lại không ít đại trận ở trong đó, chúng ta không phải là tới vu tộc yêu tộc lưu lại đại trận trong vòng đi. Vu yêu đại trận lưu lại đại trận. Nhạc Thành hồi tưởng vừa mới kia bạch hùng dị thú, đổ là có chút giống yêu tộc vật chẳng lẽ này thật sự là lúc trước vu yêu đại chiến lưu lại đại trận có thể nào? biến hóa thần thông thúc dục, Nhạc Thành Kháp chỉ suy tính, lập tức co mày, này Bất Chu Sơn phía trên, thật đúng là có không ít Vu Yêu hai tộc lưu lại đại trận, bất quá này đại trận lai lịch cũng suy tính không được. Nhạc Thành huynh đệ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thiên Sát Ma Quân lo lắng rất đúng Nhạc Thành hỏi, chúng ta trước đi lên phía trước nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành trầm giọng nói, lập tức bắt đầu thật cẩn thận đi phía trước mà đi, tại đây đại trận trong vòng, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hết thảy vẫn là cẩn thận một chút hảo. Thiên Sát Ma Quân chỉ có thể đủ sứ vẫn đi theo ở tại Nhạc Thành phía sau, chút là không dám có gì khinh thường, vừa mới kia bạch hùng dị thú, đã muốn là làm cho hắn kiến thức tới thực lực của hắn, chỉ có thể đủ ứng phó một con bạch hùng mà thôi, nếu không có Nhạc Thành ở, vừa mới hắn nhưng chỉ có phiền toái lớn. Hai người lập tức thật cẩn thận. Góc truyện audio.com, ở đàn phong trong vòng đi tới, nhóm người này ngọn núi cũng không biết có xa lắm không, tựa hồ là vô biên vô hạn bình thường, Nhạc Thành thần niệm rình, còn muốn nhỏ tâm chung quanh có thể hay không có nguy hiểm, đề phòng chung quanh ngọn núi có thể hay không đột nhiên trong lúc đó lại hóa thành kia bạch hùng dị thú. Mấy canh giờ lúc sau, hai người nhưng thật ra không có gặp lại nguy hiểm gì, chính là vẫn là tại đây đàn phong trong vòng xuyên qua, nơi nơi đều là giống nhau như đúc ngọn núi, tựu liên Nhạc Thành thần niệm bao phủ cũng phát hiện không ra cái gì rõ ràng không đồng dạng như vậy đặc thù đến. Nhạc Thành đạo hữu, nơi này chúng ta vừa mới giống như đến quá đi. Thiên Sát Ma Quân đột nhiên dừng lại thân ảnh, nhìn chăm chú vào chung quanh hai nơi ngọn núi, có chút nghi hoặc rất đúng Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào chung quanh, thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn kỹ dưới, nơi này chính mình vừa mới thật đúng là đến quá, xem ra không phải bọn này phong vô biên vô hạn, mà là chính mình cùng Thiên Sát Ma Quân đã muốn là lâm vào này quỷ dị đại trận trong vòng không thể tự kiềm chế. Thiên Sát đạo hữu, giúp ta hộ pháp, ta xem có thể hay không tìm được đường ra. Nhạc Thành đối Thiên Sát Ma Quân nói. Thiên Sát Ma Quân nói. Không thành vấn đề, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi, chúng ta cũng không nên bị vây ở chỗ này mặt ra không được liền phiền toái. Nhạc Thành lăng không khoanh chân mà ngồi quanh thân kim long thân thể, long giáp bố lên, mặc dù là có Thiên Sát Ma Quân hộ pháp, khả Nhạc Thành cũng là có đó lo lắng, Thiên Sát Ma Quân thực lực có lẽ tại đây đại trận trong vòng còn có chút không đủ. Thần niệm rình, Nhạc Thành hiện tại cũng chỉ có thể đủ sứ toàn lực tìm tòi này không gian trong vòng kia thản nhiên linh dược khí hơi thở nơi phát ra, chính mình chính là bị kia linh dược hơi thở hấp dẫn tới này trong trận, nếu có thể đủ tìm được linh dược hơi thở nơi phát ra nơi, nói không chừng có thể đủ ra này đại trận. Tìm tòi trong lúc đó, Nhạc Thành toàn lực thi triển thần niệm, nhưng cũng không cách nào dình đến cụ thể địa phương, này linh dược khí tựa hồ là bao phủ ở tại cả không gian trong vòng, rõ ràng tràn ngập ở trên không, cũng không thể dình đã đến nguyên nơi. Nhạc Thành cũng là không thể nề hà, nguyên thần của mình lực hẳn là coi như là không sai, nhưng là tại đây đại trận trong vòng cũng chẳng thấm vào đâu. Đúng rồi, thần nông đỉnh, Nhạc Thành trong lòng vừa động dùng thần nông đỉnh yếu siêu tầm này linh dược hơi thở nơi phát ra, không biết được chưa? Trong tay pháp quyết đánh ra thần nông đỉnh xuất hiện ở Nhạc Thành bên ngoài cơ thể, không sai đồng thời điểm, Nhạc Thành thúc giục thần nông đỉnh, đó là trực tiếp đi phía trước không mà đi. Được rồi, thật đúng là có dùng. Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, thần nông đỉnh dĩ nhiên là có thể dễ dàng siêu tầm đến kia linh dược hơi thở nơi phát ra nơi phương hướng. Chúng ta đi, Nhạc Thành đứng dậy đối Thiên Sát Ma Quân nói, phong lôi xí mở rộng, đi theo thần nông đỉnh phía trước. Xuyên qua mấy đạo ngọn núi không kích đổi qua hơn 10 đạo phương hướng, thần nông đỉnh hóa thành hơn 10 thước lớn nhỏ, tràn ngập một cỗ thản nhiên thanh mang xuyên qua ở tại đàn phong trong lúc đó. Trên không trung linh dược hơi thở càng phát ra nồng đậm đứng lên, Nhạc Thành trong lòng cũng là càng thêm khẳng định thần nông đỉnh có thể tìm được kia linh dược khí nơi phát ra nơi, có lẽ nơi đó có thể đủ tìm được phá trận biển. Góc truyện audio.com, pháp đáng tiếc chính mình đối trận pháp này không có gì hiểu biết cũng chỉ có thể đủ là tạm thời thúc thủ vô sách. Gào khóc, cao ngất một chỗ nóng cháy hơi thở không có gì dấu hiệu nháy mắt bao phủ không gian mà đến, không sai đồng thời điểm, trên không bên trong, mấy đạo lửa nóng khổng lồ thú ảnh liền xuất hiện ở tiền không phía trên, này băng tuyết khải khải ngọn núi cùng cả phiến băng tuyết bao trùm núi non đã muốn biến mất không thấy, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lộ vẻ một mảnh nóng cháy sa mạc khe sâu, ngầm còn có cuồn cuộn dung nham toát ra, trên không bên trong, nóng cháy hơi thở hóa thành thản nhiên khói đặc lượn lờ ở khắp không gian. Này mấy đạo thú ảnh lao thẳng tới mà lên đồng thời, Nhạc Thành cũng lập tức rình rõ ràng này chính là ngũ trích hỏa long bình thường dị thú, hình thể không lâu chỉ có ngũ vạn thước lớn nhỏ, nhưng là thân hình mở rộng, giống như to lớn cá sấu bình thường, có tứ chi cự vĩ, toàn thân có thật dày đỏ đậm vảy, thật lớn đầu thượng mở ra cự miệng lộ ra dữ tợn bộ dáng. Cẩn thận, Nhạc Thành nhắc nhở Thiên Sát Ma Quân một tiếng, ngũ trích ngọn lửa dị thú lao thẳng tới mà đến, có tam trích đánh về phía chính mình, hai chính là đánh về phía Thiên Sát Ma Quân. Hô, Nhạc Thành tiếng nói vừa dứt, trong đó một con dị thú thân thiệt cao lớn phá hủy một mảnh không gian sóng gợn, há mồm dữ tợn bên trong một mảnh ngọn lửa ngập trời phun ra, đem quanh mình không gian hư không tất cả đều phong tỏa, biển lửa đầy trời, chung quanh không gian nhất thời bao vây ở khôn cùng nóng cháy chung, một cỗ ngọn lửa nháy mắt liền bao vây hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Ngọn lửa bao vây hạ, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, quanh thân có long giáp cùng kim long thân thể, lửa này diễm chút không thể gần người. Bất quá lúc này, Nhạc Thành cũng là dị thường kinh ngạc, lửa này diễm cường hãn trình độ tựa hồ là còn muốn ở lang lễ bản thể chi hỏa phía trên. Không sai, đồng thời, Nhạc Thành quanh thân cũng bố trí thượng tam vị chân hỏa, chỉ thấy kia dị thú ngọn lửa lúc này ở tam vị chân hỏa ngọn lửa bao vây dưới chính chậm rãi hóa thành sương khói. Ngoạn hỏa, cho ta phá. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết thúc dục tiền không bên trong, thần nông đỉnh nháy mắt hóa thành hơn 10 vạn thước lớn nhỏ, thần nông đỉnh nội kinh thiên ầm ầm nổ vang, mạn thiên hỏa hải mở rộng nhất tê tàn ra. Nháy mắt tam vị chân hỏa ngọn lửa chợt lóe mà qua bạo phun mà ra, đó là đem kia dị thú bao vây trong đó. Vù vù, biển lửa thổi quét, lập tức cuồng bạo thổi quét ở tại kia dị thú phía trên, dị thú nháy mắt hóa thành xương khói tiêu tán. Gào khóc, không sai, đồng thời, hai dị thú thân thể cao lớn trực tiếp là đâm cháy một mảnh không gian, thân thể cao lớn ngang trời mà lên, quanh thân nóng cháy khí liên tiếp không gian, kia cự vĩ bị bám một mảnh không gian sóng gợn kích tán chiều hướng về phía Nhạc Thành chỗ không gian. Nhạc Thành lông mày nhíu lại, này đó dị thú đều là năng lượng thể mà thôi, chỉ có thể đủ dựa vào cường hãn thủ đoạn phá hủy, pháp quyết đánh ra, một bàn tay phô thiên duỗi thân mở ra, năm ngón tay nhất long, kéo năm đạo dấu tay tựa như ngũ cái trụ trời hóa thành một đạo dấu tay để ngang không gian bên trong, đấu thiên trường hung hăng phách về phía bên trái một con dị thú. Tay phải Nhạc Thành cũng năm ngón tay hơi hơi co duỗi khuất long, một mảnh kim mang lóe ra, không gian xung quanh vô số không gian cái khe trùng điệp nhanh chóng lan tràn mở ra. Cốc truyện audio.com, đột nhiên trong lúc đó không gian vừa thu lại, phách thiên ấn oanh kích mà ra, không gian xung quanh không gian sóng gợn liên miên dập dờn mở ra, cả không gian lúc này lọt vào trong tầm mắt chỗ ầm ầm bạo toái, cuồng bạo lực hung hăng va chạm hướng về phía đệ nhị trích dị thú. Vang ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động không gian thoát phá lộ ra hư không, không gian dòng khí quay cuồng không ngớt, chung quanh chạy trồm đứng lên, khủng bố một mảnh hư không thật lâu hiển lộ không thể khôi phục. Như thế thật lớn lực lượng dưới kia hai dị thú cũng hóa thành xương khói tiêu tán ở tại hư không. Thình thịch, vào lúc này ở xa không bên trong, hai dị thú vây công Thiên Sát Ma Quân, không gian xung quanh va chạm thành hư không, mà Thiên Sát Ma Quân cũng không tốt lắm được, đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Sinh mệnh giam cầm, nhìn chăm chú vào trên không, Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, lấy quanh thân vì trung tâm, nhất cổ vô hình hơi thở bắt đầu theo một cỗ thản nhiên màu xanh biếc sóng gợn khuấy động. Sinh mệnh thần thông bên trong lĩnh ngộ ra sinh mệnh giam cầm thúc dục mà ra cả bao phủ không gian bên trong, nhất thời sinh cơ hoàn toàn không có tựa như tử vực. Cũng vào lúc này, Nhạc Thành đang muốn lại ra tay đánh chết kia hai dị thú, cũng phát hiện ở sinh mệnh giam cầm dưới kia hai dị thú cũng hóa thành cho tàn tiêu tán, căn bản là không cần chính mình lại ra tay. Nhạc Thành huynh đệ, người đây là làm như thế nào tới kia hai dị thú chết như thế nào? Một màn này, làm cho Thiên Sát Ma Quân cũng là trợn mắt há hốc mồm, Nhạc Thành vừa mới chính là không có động thủ kia hai khủng bố ngọn lửa dị thú đã bị đánh chết. Thiên Sát Ma Quân rất rõ ràng, này hai dị thú một mình một con thực lực đều là tuyệt đối sẽ không ở hắn dưới. Ta cũng không rõ ràng lắm, Nhạc Thành trả lời, ở trong lòng Nhạc Thành cũng phỏng chừng này đó dị thú chính là năng lượng thể ngưng tụ cũng không phải vật bé nhỏ, tánh mạng của mình thần thông dưới, không gian thậm chí hóa thành tử vực, này đó dị thú lúc này mới hội tiêu tán. Gào khóc, Nhạc Thành tiếng nói vừa dứt cả mặt đất ở run, lại là mấy đạo dị thú thân ảnh khổng lồ theo nóng cháy dung nham dưới nền đất chui ra cùng vừa mới dị thú giống nhau như đúc, tổng cộng có lục trích, lập tức này đó dị thú lại phát tiến lên đây. Sinh mệnh giam cầm, Nhạc Thành không có do dự, trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức sinh mệnh thần thông bên trong sinh mệnh giam cầm lại thúc dục, nháy mắt tiền không cả không gian tựa như tử vực, sinh cơ hoàn toàn bị giam cầm hút ra. Suy suy, này lục trích dị thú khoảng cách trong lúc đó đó là biến thành năng lượng thể biến mất ở liễu không gian bên trong. Nhạc Thành huynh đệ, người đây là cái gì thần thông, như thế cường hãn. Thiên Sát Ma Quân nhìn chăm chú vào tiền không kia khổng lồ lục trích dị thú nháy mắt tiêu tán, nhất thời Trương Thang cứng lưỡi đứng lên, đối với Nhạc Thành thực lực, hắn chính là hoàn toàn kinh ngạc. Nhạc Thành sinh mệnh thần thông, Thiên Sát Ma Quân tự nhiên là không biết. Không có gì, chính là vừa vặn có khắc chế này đại trận pháp môn mà thôi. Nhạc Thành cũng không có nói cho Thiên Sát Ma Quân sinh mệnh thần thông chuyện tình, loại này thần thông, ở tiên ma giới trong vòng, chính là cực kỳ rất thưa thớt, cho tới bây giờ, Nhạc Thành còn không có nhìn thấy quá có thể có được sinh mệnh thần thông nhân. Chúng ta đi thôi, Nhạc Thành lập tức đối Thiên Sát Ma Quân nói, thúc giục thần nông đỉnh tiếp tục đi phía trước mà. Cốc truyện audio.com, đi, hạ không bên trong, nơi nơi đều là một mảnh nóng cháy, khôn cùng nóng cháy núi non tràn ngập đều là một mảnh nóng cháy dung nham, cũng không biết này nóng cháy núi non rốt cuộc là có xa lắm không. Mà ở lại mấy canh giờ lúc sau, không gian trên đời, mơ hồ là có thêm thở tiếng gió khuếch tán mà đến. Lui ra phía sau, Nhạc Thành hét lớn một tiếng, thân hình cũng cấp tốc bạo lui, cũng ở đồng thời, chung quanh không gian bên trong, nháy mắt hóa thành một mảnh quỷ dị bình nguyên mở mang vô cùng. Cà cà, rồi đột nhiên, trống rỗng bên trong, sổ phiến không gian sóng gợn khuấy động tản ra, mà tùy theo trên không bên trong, lại là có thêm tứ một mình khu bàng thượng thất vạn thước tà hữu màu xanh biếc phi hành dị thú xuất hiện, này tứ trích dị thú xuất hiện, hoàn toàn là che khắp không gian, này đó dị thú huy động hai cánh, giống như một mảnh khổng lồ mây đen che lực ánh mặt trời bình thường, không gian lâm vào hôn ám bên trong. Này đó phi hành dị thú có điểm giống kên kên, hai cánh giống diều hâu, có lợi trảo, hai cánh cấp chấn, thân thể cao lớn mang theo tám không gian thật lớn gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổi quét hướng về phía Nhạc Thành cùng Thiên Sát Ma Quân mà đến. Sinh mệnh giam cầm, Nhạc Thành lãnh thị liếc mắt một cái, sinh mệnh thần thông lại thúc giục mà cùng lúc đó thời điểm kia tứ trích phi hành dị thú vừa mới bị sinh mệnh giam cầm thần thông bao phủ, đó là trực tiếp tiêu tán ở liễu không gian trong vòng. Cà cà, ở này tứ trích phi hành dị thú biến mất đồng thời, cũng lại trống rỗng thoát phá một mảnh không gian sóng gợn, lục trích phi hành dị thú lao thẳng tới mà lên, khổng lồ lục trích dị thú đè ép nứt toác khắp không gian. Nhạc Thành lại chỉ có thể đủ là thúc giục sinh mệnh thần thông, sinh mệnh giam cầm dưới bao phủ khắp không gian, lục trích phi hành dị thú cũng ở sinh mệnh giam cầm trong vòng tiêu tán. Liên tục thi triển sinh mệnh giam cầm, này đối Nhạc Thành mà nói cũng là có đó tiêu hao quá lớn, bất quá này đối Nhạc Thành mà nói cũng là không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chính là một lát có thể đủ khôi phục. Cà cà, chính là này lục trích phi hành dị thú tiêu tán sau, không gian trong vòng, lúc này lại là một mảnh run, lập tức một mảnh cuồng bạo cự phong bên trong, không gian lại hôn ám, bát trích phi hành dị thú mang theo một cỗ quát cốt tiêu gió lốc lược mà ra. Tiêu phong dưới, cả không gian đều đang run rẩy đứng lên, cách xa nhau khá xa, Nhạc Thành đều là cảm giác được này tiêu phong có thể đem chính mình xé nát bình thường. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này phi hành dị thú tựa hồ là vô cùng vô tận bình thường, hình như là sát không xong, việt sát càng nhiều. Chỉ lúc này Nhạc Thành cũng chỉ có thể đủ là lại một lần thúc giục sinh mệnh thần thông. Suy suy suy suy, một mảnh tử vực không gian trong vòng, này bát trích phi hành dị thú cũng lại một lần nữa tiêu tán ở tại không trung. Vù vù, không gian xung quanh khôi phục tầm mắt mở mang núi non trong vòng này phi hành dị thú tiêu tán, chỉ vẫn là có cuồng phong gào thét này cuồng phong chút là đi vắng cuồng bạo không gian dòng khí uy lực dưới, cho dù là lúc này có long giáp cùng kim long thân thể bố trí trong người, mang theo, Nhạc Thành cũng có thể đủ cảm giác được quanh thân bị một cỗ cổ cuồng phong không ngừng thổi quét. Đã không có sao, nhìn chăm chú vào trên không, Nhạc Thành lo lắng lại có kia phi hành dị thú xuất hiện, hoàn hảo, đánh chết hoàn tam ba này phi hành dị thú lúc sau, không gian trong. Cốc truyện audio.com, vòng đó là đã không có kia phi hành dị thú lại xuất hiện. Chúng ta đi, Nhạc Thành rình chung quanh tiền không bên trong linh dược hơi thở càng ngày càng đậm ốc, chỉ có thể đủ tiếp tục đi phía trước mặt mà đi mới được mà phía trước còn có cái gì nguy hiểm trong lời nói cũng chỉ có thể đủ là tùy cơ ứng biến. Thật lớn phong a, gió này thật đúng là quỷ dị. Trên không bên trong, Thiên Sát Ma Quân nhịn không được nói, này cuồng phong bên trong, hắn đã muốn là bố trí nổi lên hộ thân cương vây, tại đây cuồng phong trong vòng, chính là tiêu hao hắn không ít pháp lực. Băng, hỏa, phong, kế tiếp là cái gì? Trên không bên trong, Nhạc Thành thì thào thầm nghĩ, này đại trận trong vòng, vừa mới tổng cộng là bị ba loại dị thú vây công, Nhạc Thành trong đầu tựa hồ là nghĩ tới nhất những thứ gì, ma đầu hơi hơi vừa nhíu, lại lẩm bẩm nói. Kế tiếp không phải là thổ cùng mộc đi, vù vù, ước chừng là lại ba canh giờ lúc sau tiền không bên trong thần nông đỉnh nháy mắt bị một mảnh đầy trời màu xanh râu sở bao vây, mà lúc này khắp bình nguyên biến mất không thấy, hai người đã là thân ở tại một mảnh rậm rạp rừng cây trong vòng, rậm rạp che trời đại thụ đều cũng có trên trăm thước lớn nhỏ cao vút trong mây. Rừng cây trong vòng, lúc này lại là có thêm rậm rạp một mảnh màu xanh cây mây nháy mắt xuyên thấu không gian trong phút chốc bạo lực hướng về phía Nhạc Thành cùng Thiên Sát Ma Quân mà đến. Này đó màu xanh cây mây đều là chỉ có ngón tay lớn nhỏ, bị bám một mảnh bén nhọn lực lượng. lui, Nhạc Thành quát, sinh mệnh thần thông lại thúc giục một mảnh màu xanh biếc không gian sóng gợn khuấy động tản ra, không gian trong vòng kia rậm rạp cây mây nháy mắt héo rút tiêu tán. Vù vù, cả rừng cây trong vòng gào thét dựng lên, rậm rạp màu xanh cây mây tựa hồ là vô cùng vô tận bình thường bạo lực mà ra, Nhạc Thành, Thiên Sát Ma Quân hai người chỗ không gian chung quanh nhất thời vô số cây mây bao vây. Nhạc Thành pháp quyết biến đổi, sinh mệnh thần thông bao phủ cả phạm vi không gian kia vô số màu xanh cây mây cũng chỉ có héo rút, chính là này cây mây nhiều lắm, rậm rạp Nhạc Thành phỏng chừng hẳn là tiêu tán mấy ngàn vạn điều, nhưng còn có vô cùng vô tận cây mây ở tiếp tục bạo lực mà đến. Hừ, ta đổ muốn nhìn có phải thật vậy hay không vô cùng vô tận. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thúc giục sinh mệnh thần thông sở tiêu hao pháp lực đối với chính mình cũng không tạo được đại ảnh hưởng. Siêu siêu siêu siêu, rậm rạp cây mây thổi quét, Thiên Sát Ma Quân chỉ có là đứng ở Nhạc Thành phía sau hít vào một hơi này, nếu không có Nhạc Thành tại bên người kia hắn căn bản là không thể ngăn cản, chỉ sợ là đã sớm vẫn đã rơi vào trong đó cũng là có thể. Cho ta phá, sau một lát Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, pháp lực bạo phun, sinh mệnh thần thông bao phủ không gian về phía trước cấp tốc bạo hướng dựng lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ cả không gian trong vòng màu xanh cây mây đều là héo rút tiêu tán ở liễu không gian trong vòng. Cách chương.